Quỷ tóc dài, hành trình diệt quỷ tập 58. Diễm Quỷ gần đây sinh hoạt rất không tốt, bởi vì cô không nghĩ tới chính mình lại trở thành tội phạm truy nã số 1 của quỷ giới. Đám quỷ con bây giờ gần như là mỗi đứa đều cầm một bức vẽ có hình cô, gặp ai cũng hỏi: gặp Tiểu Diễm không? Cô gái tóc dài đang tìm cô ấy. Hoặc là có gặp Tiểu Diễm không? Cô gái tóc dài gọi cậu về mộ đấy. Diễm Quỷ cả cái thân quỷ đều cảm thấy vì diệu quá. Cô gái tóc dài kia quỷ duyên kém muốn chết, cũng không có nổi vài con vạn quỷ. Từ lúc nào quỷ mạch đã rộng như vậy rồi? Quỷ quái kéo vẻ cao phái rất nghiêm. Bầy quỷ ngọn núi này thường xuyên cùng nhau đi kỳ thị đám quỷ trên đỉnh núi khác. Đồng một tí là lại kéo vẻ kéo lũ đi choảng nhau. Hơn nữa quỷ quái không có tính tình cổ quái, đặc biệt còn không phục loài người. Muốn nhờ bọn họ giúp đỡ, dù người con nói rách cả mồm cũng chưa chắc có tác dụng. Cho nên giống như bây giờ, cả một đống quỷ đều đi tìm cô, là việc mà cô nghĩ cũng không dám. Cô chẳng qua là ở nhân gian đóng giả làm người một chút thôi. Làm sao mà đám quỷ kia lại đã biến thành đoàn kết thịnh giúp đỡ người khác như thế này rồi? Tuy đã nói cô không sợ đám quỷ nhãi nhép này, dù sao thì chúng đó cũng không phải là đối thủ của cô. Nhưng mà nhiều con quỷ đến tìm cô như vậy còn không phải vì đánh nhau, chỉ là hận tình khuyên nhủ cô nhanh đi về đi. Cô gái tóc dài đang chờ cô đấy. Nghe nhiều cô cũng phát ngán, phiền chết đi được. Cô sao có thể trở về chứ? Cô gái tóc dài một mực muốn đòi tiền kia mà, còn không phải là muốn bắt cô trả tiền sao? Quan trọng nhất là cô đang đi sang thành phố khác mà vẫn thấy còn quỷ có thể tìm thấy cô. Cô bị dọa rồi nha. Thế lực của cô gái tóc dài còn vượt sang cả thành phố khác nữa hả? Cô ấy lợi hại đến như vậy sao? Cho nên cô không nhịn được đi hỏi thăm một chút, nghe ngóng xong còn cảm thấy cũng thật ghê gớm đấy. Hóa ra căn biệt thự mà trứ danh dưới chân cầu vượt kia chính là địa bàn của cô ấy, còn có cả giấy phép kinh doanh được đặc bộ và địa giới cùng nhau cấp cho, nhảy vọt lên thành bà chủ bất động sản lớn luôn. Quan chức cấp cao ở nhân giới và địa giới đều nể mặt cô hai phần. Hơn nữa cô gái tóc dài còn có ngoại hiệu là kẻ buôn quỷ. Bất luận quỷ quái lợi hại đến đâu, chỉ cần làm chuyện ác rơi vào tay cô chắc chắn là bị đàm bán lấy mấy chục tệ. Đây không chỉ làm thương tổn đến thân thể quỷ, còn là một đòn đả kích vào tâm linh của quỷ nữa đấy. Từ đó có thể thấy cô ấy cực kỳ tâm cơ, vô cùng âm hiểm giả dối. Đám quỷ ở trong biệt thự quỷ kia cũng rất là ghê gớm. Không chỉ tham gia công tác cứu viện sau động đất, còn được gọi đến làm việc trong cơ quan quỷ quái đặc biệt, phụ trợ nhân loại bí mật tiến hành các hạng mục công tác nguy hiểm nhưng có lợi cho nhân dân. Phần lớn đều là những con quỷ từng nhận được giải thưởng quỷ tốt ưu tú, có công trong số người. Quỷ mạch này đúng là đáng khen đấy. Không nghĩ tới mấy chục năm không gặp, cô gái tóc dài xuẩn ngốc ban đầu cũng biến thành cô gái tóc dài tâm cơ rồi. Đương nhiên sau khi nghe ngóng, cô còn biết được một cái tin tức ghê gớm khác. Nghe nói bên trấn Bạch Ngọc mưa to một trận, làm cho mộ của cô gái tóc dài lộ ra. Lúc này thì hay rồi, chú đi di sản cô để lại cho cô ấy lúc này liền triệt để dùng công quỹ luôn. Cách cả cái màn hình, cô phảng phất vẫn có thể nghe thấy tiếng cô gái tóc dài đang gào thét. Đến lúc này cô không khỏi hoài nghi ông trời chết tiệt kia có phải đang nhằm vào cô gái tóc dài hay không, cứ nhất quyết không cho cô ấy được an ổn như vậy. Có điều cứ thế này cô cũng càng nguy hiểm, không dễ dàng mới dành ra được vài phút tài sản thế nhưng lại không phải của cô. Vậy không phải là cô sẽ càng tức giận sao? Vừa vặn, bông hoa đào nát, gần đây cô đều chọc phải, cũng đang tìm cô. Cô trốn trước trốn sau, cũng không biết nên trốn đi nơi nào. Nhưng nếu không trốn thì biết làm sao? Trở về trả tiền lại sao? Vậy cô tình nguyện tiếp tục trốn còn hơn. Nhưng cứ cố trốn đông trốn tây như này cũng không phải là cách. Cũng đúng lúc này, bông hoa đào nát kia rốt cuộc tìm được cô. Hỏi cô có muốn tới chỗ hắn tránh nạn hay không? Hắn là thiên sư, đám quỷ bình thường cũng không dám lại gần hắn. Nhưng cũng chính là bởi vì hắn là thiên sư, còn là kỳ tài trăm năm có một, diễm quỷ cũng không dám lại gần hắn quá. Bông hoa đào nát đó lại cứ cười hỏi cô, em muốn sống trong lo lắng hãi hùng nhưng không có nguy cơ phá sản, hay là muốn sống trong lo lắng hãi hùng đồng thời chịu đựng nguy cơ phá sản đây?